Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 216, tâm thất, mơ màng nghiêm túc bên trong, Trương Vô Duyên mộng thấy con trai của chính mình lúc nào cũng thời điểm. Đại hỏa, khắp nơi đều là đại hỏa, nguyên bản yên tĩnh tường hòa thôn trang, tao ngộ cường đạo đoàn băng tập kích, trừ nữ nhân cùng tiền tài thực vật bên ngoài. Đám này khát máu cường đạo gặp người liền giết. Trương Vô Duyên phụ thân cũng không có may mắn thoát khỏi hướng khó. Hắn tận mắt chính mình phụ thân đổ xuống cường đạo đao tử xuống. Sau đó cường đạo phóng hỏa nhóm lửa thôn làng. Mà ở sắp chết đi thời khắc, Trương Vô Duyên cho một cái lão sĩ cứu. Theo trong liệt hỏa mang ra đến. Sau đó này lão sĩ mang Trương Vô Duyên. Một đường ăn xin dạy hắn biết chữ. Cùng một chút môn, trong bất chi bất giác, hắn tại 7 tuổi thời điểm, cho này lão sĩ phó thác đến một bộ coi như giàu có nông gia. Này gia đình đối với hắn rất không tệ, lúc ấy hắn rất không nỡ này lão sĩ, nhưng này lão sĩ chỉ nói sau này mình sẽ đến nhìn hắn. Cũng là chính theo khi đó bắt đầu Trương Vô Duyên đối sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn ngày bình thường không chuyện làm liền khắp nơi nghe ngóng tu người chỗ. Theo 10 tuổi bắt đầu liền bốn phía bái sư. Nhưng mà lần lượt cự tuyệt. Để Trương Vô Duyên càng thêm tưởng niệm cái kia cứu hắn lão sĩ. Chẳng những về sau lớn lên một điểm. Trương Vô Duyên mới hiểu được. Này lão sĩ đã nhanh không kiên trì được. Khí tức rất yếu ớt. Sắc mặt cũng rất kém cỏi. Hơn nữa cách mở thời điểm. Bởi vì đem hắn gửi tại một hộ người trong sạch, rất là vui mừng, phảng phất là đem một chuyện cuối cùng làm xong đồng dạng. Như thế nào? Cái gì gọi là há duy? Trong thoáng chốc, Trương Vô Duyên chỉ cảm giác được thân thể rất thương. Không phải đồng dạng đau nhức, chẳng những ngay tại lúc này hắn lại nghe được một cái thanh âm. Sở hữu qua lại hết thảy đều tại hắn trong đầu không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần thành tâm hướng, hy vọng có thể tiến nhập môn, mà lần lượt cự tuyệt, đường núi nam tính, Trương Vô Duyên một lần lại một lần đi tới đi lui tại Đại Sơn ở giữa. Chỉ vì tìm, hắn nhất tâm hướng, lại không có hướng hắn. Thường tại, tâm hướng sở hướng chính là vì, bỗng nhiên Trương Vô Duyên mở to mắt, hắn thân thể lại có thể động, mà nơi xa Hồng Mau đưa lưng về phía hắn. Một bộ vui cười bộ dáng cùng trên cây xuống tới nữ nhân ở đàm luận cái gì? Tại, trong nháy mắt, Trương Vô Duyên trong trí nhớ. Hiện ra bốn chữ này đến, là này năm đó cứu hắn lão sĩ. Ôm hấp hối hắn dùng Shuriken bổ ra liệt hỏa thời điểm đi hô ra đến lời nói. Trong tay vô lượng kiếm kim quang mãnh liệt, trong nháy mắt Trương Vô Duyên thân thể cho kim quang gói lại. Hắn nâng trường kiếm lăng không bay lên, một kiếm đâm về Hồng Mao. Lão đại, cẩn thận, Hồng Mao xoay người kinh ngạc thời khắc. Trương Vô Duyên Shuriken đã đâm về hắn tâm khẩu ổ. Chảm, giới, bá một tiếng, Trương Vô Duyên trên thân kim quang đột nhiên tán đi. Chỉ thấy một vòng tử sắc quang mang theo trước mắt mình xẹt qua. Trong tay vô lượng kiếm liền cắt thành hai đoạn. Hắn rơi vào ở trên. Lúc ngẩng đầu lên thời điểm, Hồng Mao sắc mặt nghiêm túc chằm chằm hắn. Vừa mới này cỗ lực lượng, rất không tệ, chỉ đáng tiếc ngươi trung quy là giả sĩ. Luyện thật giỏi qua lại tới tìm ta đi. Hồng Mao xoay người, Trương Vô Duyên thở hồng hộc trừng to mắt. Vì cái gì? Không phải nhân từ cũng không phải thương hại như một bắt đầu nói tới ngươi đêm nay nếu như có. Thể làm bị thương ta mảy may, ta liền bỏ qua ngươi. Tử Phong nhìn liếc một chút bên trên kiếm gãy. Yêu nhã cúc khom người. Đem dao găm treo tại thân bên trên theo Hồng Mao rời đi. Vừa mới hết thảy phảng phất một trận đại mộng. Trừ bên trên đã cắt thành hai đoạn vô lượng kiếm. Trương Vô Duyên có chút đau lòng hắn thu hồi vô lượng kiếm. Đứng dậy, hơi vứt bỏ hơi thở sau. Rời đi lâm tử, ngắn ngủi một dị. Để Trương Vô Duyên đạt được nhảy vọt tiến bộ. Hắn bắt đầu bôn tẩu hướng thị tập cùng một chút địa phương. Tận khả năng tìm kiếm môn điển tịch, bắt đầu tự mình tu hành. Mà lúc này người quỷ đôi cơ bản hướng tới yên bình. Tại âm phủ cùng quỷ tôn nhóm sau khi chiến đấu kết thúc, Âm phủ rốt cục thừa nhận quỷ tôn vị. Hai bên trong nhất thời bình an vô sự. Quỷ tôn nhóm cũng tại ước thúc chính mình thế lực, tận khả năng không đi dẫn phát tranh đấu. Đại lượng muốn phụ thuộc quỷ tôn quỷ loại nhóm, bắt đầu tấp nập tại dương thế ở giữa hoạt động. Nhiếp nhân hồn phách, hấp người dương khí, ăn người huyết nhục, tận khả năng đề bạt chính mình thực lực. Lấy thêm nhập 7 cái quỷ tôn trận doanh, ngắn ngủi trong 10 năm. Dương thế ở giữa ra đại lượng quỷ loại chính mắt trông thấy sự kiện. Thậm chí ngay cả triều dã đều chấn động nghe tiếng. Tìm người có tài năng đến diệt trừ những này quỷ loại. Đúng vào lúc này, xuất hiện một cái cầm trong tay kiếm gãy. Trảm ác quỷ sĩ. Hắn thường xuyên du tẩu cùng mấy cái này náo quỷ phương. Trợ giúp nơi này người chém giết rớt những này làm hại một địa phương ác quỷ. Sĩ tên là Trương Chính Thanh. Gần 50, tóc đã ngu sao mà không ít, nhưng hắn thực lực lại là nhất đẳng, thậm chí rất nhiều thuật giới bên trong người đều mời qua hắn. Nhưng hắn từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào lẫn nhau. Lần thứ hai thay tên, Trương Vô Duyên năm đó dùng để tự diễu tên, lại một lần nữa đổi tên là Trương Chính Thanh. Hắn làm người thật giống như chính mình tên, gặp ác nhất định chém. Ngày hôm đó, Trương Chính Thanh lại một lần nữa đặt chân phiền thành. Hắn lần này mục đích chỉ là vì đi gặp một người đơn độc. Tại phiền thành bên trong lớn nhất đại dược hào, Hồng Vận nhà thuốc lão bản, Lông Một Thu, chính vào mùa đông, là không thiếu phong lạnh chứng bệnh bạo phát thời gian. Thuốc hào bên trong chật ních bắt dược nhân. Trương Chính Thanh liền lẳng lặng tựa ở thuốc hào cửa, chờ thời điểm, không một hồi công phu. Liền có hạ nhân đến mời hắn đến hậu viện qua. Sĩ, 10 năm không thấy, biến hóa rất lớn. Trương Chính Thanh lộ ra một cái đắng chát nụ cười. Ngồi qua, trước mắt Hồng Mao cùng bên cạnh Tử Phát nữ tử hay là cùng năm đó một dạng. Không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lần này tới là dự định báo thù sao? Trương Chính Thanh lắc đầu. Này địa phương vừa linh hoạt, làm các ngươi thuốc hào dược tài cung ứng. Hồng Mao ha ha cười làm một cái mời động tác. Trương Chính Thanh nâng chén trà uống một ngụm. Năm đó, ngươi sở dĩ không có giết ta, là bởi vì ta chém giết này Nhiếp Thanh quỷ, làm để ngươi phẫn nộ sự tình. Lúc ấy ta ở bên kia là cảm thấy được một chút khí tức. Đây là vị tiểu thư một mực đang xem đi. Trương Chính Thanh nói một câu. Hồng Mao khoát khoát tay. Thôi được hát hay chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.